yêu đương với ảnh đế pháo hôi nổi đình đám. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích, buông tay ra, còn ra cái thể thống gì nữa. Ân Bắc Lâm anh mau buông tay ra, MC kìm nén để không bật cười mà đọc ra cả một cái bảng đang gào thét buông tay kia. Lộ Nhâm này điên rồi sao, cái này là độc nhất đó, bỏ nhiều tiền ra như vậy mà chỉ muốn người ta buông tay. Cái bảng này không phải là do học sinh tiểu học lén lấy điện thoại của cha mẹ giàu có để ném vào đấy chứ. Còn ra thể thống gì nữa, mắc bệnh ảo tưởng tới cái đầu tôi cũng đau luôn. Nếu tôi mà là ngài Lâm thì có chết tôi cũng không buông, tôi sẽ trực tiếp ôm lấy Lộ Nhâm xoay thật mạnh, lừa 500 vạn của cậu rồi sẵn tiện làm cậu ta tức chết luôn, he he he he. Bão bình luận đều là hi hi ha ha, phòng livestream tràn ngập không khí vui vẻ. Trong một khung cảnh vô cùng náo nhiệt, ai cũng không lường trước được 5 phút sau khi Lộ Nhâm và Ân Bắc Lâm ôm đùi lớn thì phòng livestream bỗng nhiên một lưu lượng lớn chen chúc. Tua lại về khoảng 20 phút trước. Vị trí thứ 5 trên bảng hot search trong Weibo đột nhiên nhảy lên một hot search. Lộ Nhâm hóa trang con gái quá đỗi xinh đẹp. Cuối cùng hôm nay đạo diễn Từ cũng phát hình sen ngang ra rồi, ha ha ha ha. Xem ra Trung Thu nhất định sẽ chiếu thôi, nếu không thì đám người đạo diễn Từ giấu kỹ như vậy chắc chắn sẽ kéo dài thêm một tháng nữa mất. Mỉm cười, tôi hận á, tổ tiết mục vậy mà không tìm đến tôi, ảnh sửa tinh luyện của ngài ấy cũng sửa xong được gần tháng rồi, sớm biết sẽ phát ra thì tôi sẽ đưa tấm hình đó cho Dương giám rồi. Ảnh sửa tinh luyện, để tôi xem, ông sửa tấm nào đấy, đăng vào trong nhóm để tôi xem, hi hi, đợi đấy, ngài ấy tới đây, hình ảnh, JPG, sao các người đều để dấu chấm vậy, đừng có hù tôi chuẩn bị đăng nhập rồi, đăng ảnh lên đấy. Hu hu, đẹp tới mức tôi không thốt lên lời rồi, chỉ có thể chấm chấm thôi. Khóc, 1.008.611, một hotline để hỏi về hóa đơn điện thoại và lưu lượng tin nhắn. Dịch vụ miễn phí, nhanh chóng và dễ dàng. Đăng đi, đăng lên cho ông, để coi như thế nào gọi là sắc đẹp tuyệt trần, như thế nào là cực phẩm. 3 phút sau, nhan sắc giá trị đỉnh cao thích bót, Đao Phong, Lộ Nhâm hóa trang con gái quá đỗi xinh đẹp. Được sự đồng ý của đoàn làm phim, những hình ảnh của thầy Tiểu Lộ mà tôi giữ cho riêng mình cuối cùng cũng có thể công khai rồi nè. Thử thách không rung động nè, có bị xinh đẹp đến ngỡ ngàng không? Hình ảnh, vừa mới mở hình lên thì là hình bán thân. Cô, hơi nghiêng đầu, răng trắng môi đỏ, giống con gái đang làm đẹp nhưng cũng hơi có chút khí khái anh hùng của một thiếu niên. Vài sợi tóc đen nằm lòa xòa trên trán, chỉ cần như vậy quay đầu nhìn bạn, đôi mắt hơi hơi cong lên, trong mắt ánh lên tia sáng. Mi tâm nhợt nhạt hơi cau lại, biểu cảm gây khó dễ giống như là đang quờ trách liếc bạn một cái, nhưng khóe môi lại cười mỉm giống như thật sự hết cách với bạn, thật là không biết phải làm sao. Mỹ nhân, người đẹp, một đại mỹ nhân hoạt bát và sống động, trên thực tế bùng nổ trong chốc lát, nhìn đẹp quá đi, mới vừa lo lắng không yên tìm một vòng cũng không có hình gì mới, cuối cùng cũng để tôi chờ được rồi. CMN, sau này ai mà nói với tôi rằng Lộ Nhâm không linh thì tôi lấy tấm hình này đè bẹp anh ta. Chấm, xem hình này mà không rung động thì những người đó đơn thuần là không có trái tim. Tôi thấy điều tuyệt vời nhất là tại sao trên người cậu ấy lại có vẻ đẹp mà không phân biệt giới tính thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xem tấm hình này không có cảm nhận được là một cô gái, chỉ cảm nhận là một người đẹp thôi. Mới chút đó thôi mà tấm hình này đã khiến cho từ hot search thứ 5 nhảy vọt lên thành hot search thứ 3. Cứ thế nối đuôi nhau ra mà ra cả một đồng hình chụp chung lúc đó. Wow, Lộ Nhâm sao có thể làm ra một ảnh thô thậm chí so với ảnh đã được sửa tinh luyện còn đẹp hơn thế. Tôi là nhân viên công tác của Đao Phong, nói như thế nào nhỉ, thầy Tiểu Lộ thật ra mà nói thì cũng tốt lắm, vào hôm đóng máy cậu đã làm bộ hóa trang này, còn đứng trên đôi giày cao gót hơn 40 phút nữa đấy. Tôi muốn được lớn lên giống thế nào, cậu để tôi đi vệ sinh mà không đóng cửa thì tôi cũng chịu. Ha ha ha ha, không cần thiết đâu. Hu hu hu, đôi chân của cậu ấy trong video vừa thẳng lại vừa đẹp, còn có mắt cá nhân sao lại đẹp vậy được chứ? Đao Phong phải mau chiếu đi thôi, làm cả nửa ngày mà trailer cũng chưa có ra, quái quỷ gì vậy? Thôi toang rồi, hoàn toàn lui thoát ra khỏi con đường làm quân phản nghịch thôi, bây giờ cải tà quy chính thì có kịp làm fan lâu năm không? Hot search này còn đem tới, theo sau đó là Lộ Nhâm bảng độc nhất, hoạt động trong phòng livestream tràn ngập tiếng cười nức nở. Cái người tên X này là tên ngốc ở đâu vậy, mới ném mà ném luôn mấy trăm vạn tệ, ha ha ha ha. Hoạt động hưng phấn đối với việc vung nắm đấm, cộng với lợi ích thu được từ việc ném ra trước đó, thành tích tháng này cũng xuất hiện rồi. Nhân viên công tác ở bên này cũng tràn ngập nụ cười. Ông đừng nói, mới này khi hình Lộ Nhâm hóa trang con gái vừa mới đăng lên, lượng người vào trong phòng livestream tăng hơn một nửa, bây giờ vẫn còn thêm nữa nè. Ông cũng đừng nói, tôi vừa mới dòm thử hậu trường nè, còn có một đống người chuyên dùng app để mà chen vào nữa kìa. Cậu vui mừng khôn xiết nói, lần này không chỉ là thành tích của một tháng thôi đâu, thành tích download của hai tháng tới cũng sắp đạt tiêu chuẩn rồi. Một đám người đã bắt đầu sục sôi chuẩn bị cho bữa tiệc liên hoan buổi tối, còn có nữa thì đã mở app Meitu chuẩn bị đi quẩy luôn rồi. Nhưng mà khăng khăng vào lúc này, việc Song Hỷ Lâm Môn đang tới. Cậu xem bên trong đi. Một nhân viên công tác đang rất kinh ngạc chỉ về phòng kính thấp giọng nói. Lộ Nhâm ngồi trên đùi của ảnh đế ân kia, đôi mắt tròn trợn to, mặt cậu ấy càng đỏ hơn, cười đến không khép được miệng nói. Nhanh lên, mau đối chiếu máy quay đi. Mấy phút cuối cùng, chúng ta lên Weibo tạo một làn sóng đi, trực tiếp kéo bay luôn chỉ tiêu của mùa sau. Trong phòng livestream, Lộ Nhâm ngồi dựa ở trên đùi của Ân Bắc Lâm suýt chút nữa phun ra ngụm máu tươi. Tiếng kêu meo meo đó của anh cũng xấu hổ quá đi à, đã thỏa thuận là giữ bí mật xong hết rồi, nam chủ à, anh rốt cuộc muốn quẩy kiểu gì đây? Lộ Nhâm sắp khóc tới nơi rồi, cậu xấu hổ chẳng dám đi qua đối diện để xem phản ứng của Nhiêu Manh Manh và Đỗ Hoài nữa, đỏ mặt sờ soạng muốn tách rời bàn tay đang trên eo kia xuống, thuận tiện để đứng lên luôn, kết quả là chỉ mới nhích được chút xíu, Ân Bắc Lâm lại đột nhiên giữ chặt lấy cậu. Lộ Nhâm, áo sơ mi denim trên người của cậu có hơi rộng thùng thình, nhưng mà dù có rộng đến mấy, nếu tay anh vẫn luôn dán vào eo cậu thì người ta cũng có nhìn ra được. Đại ca, cái này là đang livestream đó. CMN anh rốt cuộc muốn làm cái quái thì thế hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Nhâm quả thực khóc không ra nước mắt, MC cũng chẳng đợi lấy hành động của cậu, giây sau đã cười tươi để máy quay qua đây. Tốt lắm, các bạn khán giả cũng có thể thấy được sự lựa chọn của thầy An và thầy Tiểu Lộ rồi. Lộ Nhâm, rồi cái bú nhà anh chứ mà rồi. Lộ Nhâm vừa muốn phụ định nói không phải thì MC đã nhanh hơn cậu một bước, nói nhanh như bay. Đang ngồi có nghĩa là chọn bản thân mình có đó nha. Trước tiên thì hai thầy cứ ngồi im, tôi sẽ thay mặt khán giả trong phòng livestream này hỏi thầy Tiểu Lộ một chút, thầy thật sự là có đối tượng rồi sao? Này không phải là đối tượng của nhau sao? Ha ha ha ha, ngồi chung với nhau luôn rồi còn gì? Cọ cọ bà xã Lộ Lộ, ít lời tôi nói để ở đây luôn nhé, người yêu của Ân Bắc Lâm không phải là Lộ Nhâm đâu. Đến cùng thì ông ít này là ai thế hả? Lại bắt đầu múa máy cỡn bợt rồi đó. Fan CP có thể cút đi được không? Này rõ ràng là dáng ngồi khi bị vấp ngã có được không? Có thấy phiền không hả? Lúc MC nói ra lời này thì Lộ Nhâm nhìn qua thì thấy anh ta đang cười. Dễ dàng nhận ra được là MC cũng không xem trọng việc này lắm, chắc chỉ cảm thấy tư thế ngồi của họ có hơi buồn cười mà thôi. Cái này không được đâu nha. Cậu đây còn đang ngồi ở trên đùi người ta nữa. Sao có thể mà ngồi im được? Hơn nữa, còn tiếp tục như vậy nữa thì sao mà thanh minh được chứ? Liên quan đến việc người yêu thì, đôi tai Lộ Nhâm ửng đỏ, nói quanh nói co lặp lại câu nói của MC chỉ để kéo dài thời gian. Cùng lúc đó, cậu gia tăng thêm chút ở trên bàn tay chỉ mong có thể tách được tay của Ân Bắc Lâm là không để lại chút dấu vết gì. Ai mà ngờ được rằng động tác này của cậu lại khiến Ân Bắc Lâm cứ thế mà len lỏi xen kẽ giữa các ngón tay mà nắm lấy. Bây giờ đừng nói là tách bàn tay của Ân Bắc Lâm ra, mà hoàn toàn là 10 ngón tay nắm chặt luôn rồi. Lộ Nhâm gấp gáp lắm rồi, vừa mới dứt khoát đứng dậy thì trên eo lại truyền một luồng sức mạnh. Ở ngay trước mặt khán giả, Lộ Nhâm lại lần nữa cứ như vậy bị Ân Bắc Lâm ôm vào lòng. Nụ cười trên mặt MC trở nên cứng đờ. Mặt của Lộ Nhâm hiện lên một vẻ ngây ngốc, Ân Bắc Lâm ôm lấy cậu từ phía sau, còn Lộ Nhâm thì ngồi trên người anh, 10 ngón tay nắm chặt với nhau, vẻ mặt ngẩn ra cơ bản chính là đang ở trong trạng thái hồn lìa khỏi xác. Liên quan đến việc có người yêu ấy. Ở một khoảng cách cực kỳ gần, một giọng nói trầm thấp lười biếng vang lên. Đã đến lúc công khai anh rồi đúng không? Ân Bắc Lâm hơi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cậu. Thầy Tiểu Lộ, Lộ Nhâm, toàn bộ mọi người trong phòng livestream. Một giây sau, phòng livestream trở nên tối thui. Cùng lúc đó có hai hot search nhảy vọt lên Weibo. Ân Bắc Lâm và Lộ Nhâm hẹn hò. Hot thì thầm về sự cố sập mạng phòng livestream tối thui. Cách chương.